One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Hải chiến. Hải quân tinh thần cơ bản giống như là Linh, càng là ở gia thuộc đoàn tham triển sau khi, dù cho là tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết hải quân cũng đều phát hiện sự tình không đúng. Bị chính mình trưởng bối răn dạy đầu đều không nhấc lên nổi. Làm Tina phục hồi tinh thần lại thời điểm liền phát hiện. Thành tựu chi cục hải quân thượng tá. Mình bây giờ có thể chỉ huy lại chỉ còn dư lại Capone gia tộc Mafia. Thậm chí nói, liền ngay cả những này Mafia sĩ khí cũng cao không đi nơi nào. Nhìn trước mặt mọi người, thở dài, Tina để mọi người rời đi ai binh tất bại tiền đề là tuyệt đối một con đường chết. Chỉ có thể liều mạng giết ra một chút hy vọng sống. Mà hiện tại, xác thực là một con đường chết. Chỉ có điều cùng tầm thường một con đường chết không giống. Nơi này chết là xã chết. Không ngừng kinh doanh. Hiện tại An Đà Đảo mặc dù là thoát ly thế giới chính phủ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng trái. Chiều, đối với Thiên Long Nhân không có bất kỳ hảo cảm. Hơn nữa, đại hải tặc thời đại đang đứng ở kịch liệt nhất thời điểm. Đến đây đi, Tina đem trên lưng áo khoác tùy ý ném đi. Sau đó đưa mắt vọng nói với Robin, vừa vặn để ta nhìn ngươi một chút hiện tại đã tu luyện đến trình độ nào. Đối với này, liếc mắt nhìn Tina, Robin lắc lắc đầu. Robin rất rõ ràng Tina mạnh mẽ, càng là ở xét đến sau khi, bởi vì xét công lao sẽ tự động phân cho Tina một nửa. Vì lẽ đó Tina tiếp thu được hải quân cùng thế giới chính phủ tài nguyên muốn xa so với hắn hải quân càng nhiều. Ở tình huống như vậy, chính mình thậm chí ở cất bước trên liền chậm không biết bao lâu. Có điều, thời gian tu hành dài ngắn cũng không phải là không cách nào bù đắp. Nói thí dụ như, lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ. Robin ở Tina một mặt mờ mịt trong tầm mắt bật ra nắp bình sau đó uống một hơi cạn sạch tuy rằng. Trải qua pha loãng, thế nhưng loại này nồng độ cũng đã đầy đủ. Ở hỗn hợp nước thuốc thành công thu hút sau khi, rất nhanh, Robin quanh thân liền cuồn cuộn lên một vệt ửng hồng. Ngay lập tức, nguyên bản còn chỉ có thể bao trùm ở Robin trên nắm tay Busosoku Haki đang tức giận nước thuốc ảnh. Hưởng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Chỉ là chốc lát, cũng đã bao trùm Robin chỉnh cánh tay. Nương theo mà đến. Liền mang theo Robin sở hữu cánh tay cũng đều đã mắt trần có thể thấy phương thức trở nên càng cứng rắn hơn. Ở Tina nghi ngờ không thôi trong tầm mắt, Robin thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh so với Seth. Này tàn ảnh chỉ có thể coi là tốc độ rùa bò. Thế nhưng đặt ở Tây Hải nơi như thế này, cũng đã mới có thể được tính là hàng đầu. Cảm nhận được Robin bạo phát cấp tốc. Tina trong ánh mắt bay lên một vệt kinh ngạc, nàng là biết Robin thực lực. Xác thực, Robin rất mạnh, rất có thiên phú, nhưng tu hành thời gian đặt tại nơi đó. Tay lấy tay giáo dục Robin. Tina đối với Robin tu hành tiến độ có thể nói là rõ như lòng bàn tay đương nhiên. Bây giờ nhìn lại Robin là cố ý giấu dốt, nhưng coi như vậy. Trong giây lát này, Robin bùng nổ ra tốc độ cùng sức mạnh cũng đã vượt qua Tina dự đoán như vậy tốc độ thế Soru. Theo lý mà nói Robin xương cốt cùng máu thịt nên hoàn toàn không có cách nào chịu đựng mới đúng. Ngay ở Tina còn đang suy nghĩ thời điểm, Robin đã triển khai chính mình sẵn sàng tấn công. Trải qua vu thuật nước thuốc cường hóa, Robin phía sau cánh tay đã từ 6 cái mở rộng đến 8 cái nếu như chỉ là theo đuổi số lượng lời. Nói thậm chí có thể càng nhiều. Có điều khổ tu thể thuật, hiện tại Robin rất rõ ràng, so với số lượng, chất lượng mới là quan trọng nhất. Tính cả nguyên sinh 2 cánh tay, 10 cánh tay đột nhiên vung vẩy lên giường như đen kịt bão táp. Xa xa nhìn tới, mặc dù là lẫn nhau so sánh xét cũng không có một chút nào thua kém đương nhiên. Cũng chỉ là xem ra, dù sao xét liên kích chứng kiến tàn ảnh chỉ là đơn thuần ánh mắt có thể bắt lấy quỹ tích. Những người bởi vì tốc độ quá nhanh mà không cách nào bắt lấy. Vô số kể, nhưng coi như là như vậy. Robin thực lực vẫn như cũ không thể nghi ngờ 12 tay cánh tay. Tuy rằng đại biểu càng to lớn hơn tiêu hao, nhưng tương tự, cũng đại biểu Robin đánh mạnh góc độ càng thêm khó lường. Bởi vì đối với Robin thực lực sai lầm dự đoán, Tina dưới sườn lộ ra một cái trống rỗng đương đây là Tina cố ý. Nhưng cũng không phải vì thả nước, bởi vì Tina rất rõ ràng, ở bỏ mất tiên cơ tình huống, chính mình nhất định phải lộ ra một cái trống rỗng đương nắm lấy cơ hội xoay chuyển chiến cuộc. Nắm đấm công kích không phải là nói chỉ cần vung ra đến liền có thể tạo thành thương tổn xét mỗi. Một quyền đều tràn ngập sức mạnh đó là bởi vì mỗi một quyền xuống xét bắp thịt toàn thân đều sẽ chung sức hợp tác, mỗi một quyền đều là toàn thân 80% bắp thịt hợp lực kết quả. Mà hiện tại Robin chỉ cần hạn chế nguyên sinh hai tay, như vậy phía sau 8 cánh tay coi như là liên tiếp trong số mệnh mấy lần cũng không có a. Ngay ở Tina còn đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên lên đòn nghiêm trọng khiến Tina đại não hết sạch. Đả kích nặng nề chính giữa dưới sườn. Thế nhưng lan truyền ra lực lượng vượt xa Tina Busosoku ngạnh hóa có thể chịu đựng cực hạn. Kịch liệt giảm đau hung hãn kéo tới. Nương theo lực xung kích Tina thân thể bị trực tiếp búa ra 5 mét mở xong. Ngẩng đầu nhìn tới. Robin phía sau cánh tay không biết từ lúc nào đã từ mới bắt đầu 8 cái giảm bớt đến 4 cái. Thế nhưng thay vào đó, là tăng thêm sự kinh khủng phần lưng đường viền, cho rằng ta đối với tranh đấu không có bất kỳ hiểu rõ không? Đừng quên, ta nhưng là theo xét một đường đi tới. Robin không đáng kể lắc lắc đầu. Xác thực, không có bắp thịt giúp đỡ. Mặc dù là chịu đến sự công kích của ta ngươi cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng ngươi tựa hồ lầm một chuyện. Chuyện gì? Tina có chút ngạc nhiên nhìn Robin, chỉ có điều trong ánh mắt mang theo một chút cay đắng hiển nhiên. Robin tuy rằng cùng mình thân mật, nhưng từ đầu tới cuối, đều không có như là tiếp nhận Seth như vậy tiếp nhận chính mình. Seth đã không chỉ một lần nói với ta, chấm ngoặc kép, Robin vung lên một ngón tay. Năng lực của ta ở đánh nhau tay đôi có thể sản sinh ưu thế cũng không phải có thể thông qua càng nhiều tứ chi triển khai đa chiều không gian đả kích. Cái kia là cái gì? Là ta có thể tùy ý tổ hợp bắp thịt cùng xương cốt. Nương theo quả hoa hoa kéo dài, Robin thân thể bắp thịt mật độ cũng đang không ngừng sản sinh biến hóa. Nhưng là cùng Seth không giống, Robin biến hóa cũng phi biểu tượng rõ ràng như vậy. Càng nhiều thời điểm đều là để thân thể của chính mình một cái nào đó gặp biến đến càng thêm đầy đạn. Này làm ta gai quyền có thể có được trùng câu quyền lực phá hoại. Cũng có thể làm cánh tay của ta nắm giữ bắp đùi bắp thịt cường độ. Người cho rằng tân sinh tứ chi không cách nào tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Đây là đương nhiên, dù sao bắp thịt lẫn nhau giúp đỡ cùng xương cốt cường lực chống đỡ mới là sức mạnh căn bản. Hay là ngươi nên nhiều chú ý một hồi. Nghe được Robin lời nói, Tina thoáng sững sờ ngay lập tức cấp tốc hồi tưởng lại. Chính mình từng có một lần dò hỏi Robin tại sao muốn xem một ít y học loại thư tịch. Lúc đó Robin trả lời là ở Seth bị thương thời điểm tiến hành trị liệu thế nhưng bây giờ nhìn lại. Tất cả hay là cũng không phải là như vậy. Hay hoặc là, không chỉ chính là cho Seth chữa thương, cũng là vì để cho chính mình đối với sinh vật cấu tạo có càng chuẩn xác hiểu rõ. Do đó, để quả hoa hoa càng toàn diện cường hóa chính mình năng lực. Robin đối với mình năng lực rõ như lòng bàn tay, mà chính mình đối với Robin, hiểu biết đến tựa hồ cũng là Robin hết sức tiết lộ. Ý thức được điểm này, Tina có chút giờ khóc giờ cười nói rằng, người liền không thể chân thực tín nhiệm một hồi người khác sao? Đối với này, một bên nguyên bản vẫn là mặt lạnh Robin khóe miệng cũng là bay lên một vệt độ cong. Có điều rất nhanh, một bên lại bị che giấu đi Robin vẫn luôn có chút tiểu ác ma thú vị. Chỉ có điều bởi vì bi thảm tuổi ấu thơ, vì lẽ đó rất ít triển lộ ra cái tuổi này nên có đồng chân. Đối mặt Tina lên tiếng phê phán, cũng chỉ là nũng nịu nói rằng, ngươi lại không phải Seth. Nhìn đánh đánh đột nhiên hòa hảo như lúc ban đầu hai người. Một bên Capone Bet có chút sững sờ không phải. Lão tử đánh bạc dòng dõi tính mạng lại đây đánh với ngươi Seth. Kết quả đánh đánh, các ngươi cho tình cũ cháy lại đúng không? thành tựu mafia đại lão. Capone bét cảm giác trong giây lát này chính mình xem cái Joker Heath Ledger cùng Joaquin Phoenix diễn đều không bằng chính mình xem. Như ngươi vậy là vô dụng. Nhìn Robin, tuy rằng thán phục cùng tên thiếu nữ này thông tuệ, thế nhưng Tina vẫn như cũ nói rằng, ba đại tướng, còn có bất cứ lúc nào có thể trợ giúp hải quân nguyên soái. Xét kết quả tốt nhất cũng là tiến vào Impel Down. Như là như bây giờ phản loạn, chỉ có thể đem các ngươi triệt để đẩy tới tuyệt lộ. Xét sẽ đoạt được, Robin lắc lắc đầu, sau đó hay là nhớ ra cái gì đó. Trong con ngươi toát ra một vệt an tâm nói rằng, hơn nữa ta cũng đã mất hứng trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày. Không ai có thể cướp đi tất cả những thứ này. Ngươi bảo vệ không được. Tina nói rằng, Tây Hải là hỗn loạn nhất vùng biển. Vì phòng ngừa đại hải tặc thời đại một vòng mới ra biển chiều. Tổng bộ hải quân ở đây bố trí 3 cái trấn thủ tướng tá Yamakaji trung tướng. Onigumo trung tướng. Cùng với Mâu thiếu tướng. Xét làm ra chuyện như vậy. Bọn họ không tốn thời gian dài liền sẽ tới rồi. Chỉ dựa vào các ngươi. Là tuyệt đối không cách nào bảo vệ hạ xuống. Nghe được Tina lời nói. Robin trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt lo lắng liên quan với điểm này. Robin trên thực tế cũng là rất rõ ràng. Thế nhưng Robin cũng biết, nếu như bởi vì chuyện như vậy liền không chút do dự chịu thua. Như vậy bất luận kết quả cuối cùng làm sao, Seth đều sẽ đối với đại ca sòng bạc triệt để thất vọng. Seth có thể tiếp thu chiến bại, nhưng tuyệt không chấp nhận kẻ nhu nhược điểm này Robin so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng nương theo Tina lời nói, đột nhiên, xa xa cảng vang lên một đạo to lớn nổ vang, mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy hai cái to lớn dường như trụ trời giống như bóng người. Cầm trong tay binh khí, hợp lực hướng xa xa hiện lên hải quân hạm đội múa đao. Elbap chiến thần chi thương bá quốc, Giganto đời đời truyền lại đòn nghiêm trọng hàm nghĩa. Ở trong kịch bản phim sử dụng tàn tạ không thể tả liệt kiếm cùng phá rìu một đòn bên dưới liền đem. To lớn hải quái thực đảo quái cá vàng đánh nát. Mà hiện tại, có càng tốt hơn ẩm thực, nghỉ ngơi, tu hành, cùng với vũ khí cuồng bạo sóng trùng kích đi ngang qua biển rộng. Nơi đi qua nơi mặc kệ là bọt nước vẫn là chiến hạm đều tại đây trong khoảnh khắc bị trực tiếp đánh. Nát, ngay lập tức. Một tia sét từ đằng xa phía chân trời xẹt qua, nơi đi qua nơi, mây đen nằm dày đặc, cuồn cuộn lôi đình ở tầng mây trong lúc đó lấp lóe. Sau một khắc, lập lòe thương ánh sáng màu lam lôi đình chi thương như mưa to giống như mưa tầm tã hạ xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.